Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 quan tài bạo liệt. Giang Nam Như đem khoảng cách nắm chắc cực hảo. Nước gợn vòng bảo hộ vừa lúc ở vào vượn trắng hữu hiệu bảo hộ khoảng cách trong vòng. Như vậy gần nhất, trừ bỏ vượn trắng hữu hiệu bảo hộ ở ngoài, liền lại gia tăng rồi một tầng vòng bảo hộ. Giang Nam Như vừa mới thi pháp xong, lại thấy phía trước rậm rạp chỗ một trận xôn xao, đại địa tựa hồ đều chấn động lên. Những cái đó tụ tập đến cùng nhau du hồn đột nhiên tứ tán mở ra, bắt đầu hướng tứ phương chạy trốn. Lúc này Giang Nam Như vòng bảo hộ đã là hình thành. Nếu không có như thế, chỉ sợ lúc này đã sớm bị những cái đó khắp nơi tán loạn du hồn vọt tới trước mặt. Du hồn nhóm giống như là vô đầu ruồi bọ giống nhau. Thậm chí có một ít hướng về Giang Nam Như nước gợn vòng bảo hộ thượng xung phong mà đến. Giang Nam Như vòng bảo hộ tuy là nước gợn, nhưng lại cực có tính dai. Tuy bị những cái đó du hồn công kích, lại còn xem như hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Nam Như không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy du hồn tứ tán, vội vàng về phía trước phương nhìn lại. Ở khoảng cách Giang Nam Như không đủ 500 mễ địa phương, thình lình đứng thẳng một nữ tử. Nàng kia không phải người khác, đúng là kia Quầy Sơn phái cao gầy nữ tử. Lúc này nữ tử quần áo có chút tổn hại, hiển nhiên là vừa rồi cùng những cái đó du hồn tranh đấu duyên cớ. Cao gầy nữ tử lúc này đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Du hồn nhóm tứ tán tới khai, một lát sau liền lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau, lại ý đồ đối nàng kia tiến hành tiếp theo luân công kích. Giang Nam Như xem rõ ràng, nàng kia trên mặt rõ ràng lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Nàng kia cắn răng một cái, đem phía sau quan tài nghiêm, kia quan tài liền tự sau đó bối một cái xoay tròn tới rồi phía trước. Quầy Sơn phái người mỗi người trên người đều cõng một cái quan tài. Kia cao gầy nữ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cao gầy nữ tử giơ ra bàn tay, ở phía trước quan tài thượng thật mạnh một phách, kia quan tài liền thẳng tắp bay ra. Đông, một tiếng dựng đứng ở mặt đất phía trên, Giang Nam Như khoảng cách nàng kia không xa. Nàng kia cũng đã nhận ra Giang Nam Như tồn tại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ là ở kinh ngạc Giang Nam Như vì sao có thể tới nơi này giống nhau. Nhưng nàng kia kinh ngạc ánh mắt nhìn thẳng một cái chớp mắt chi gian, nàng tựa hồ hoàn toàn không có công phu đi để ý tới Giang Nam Như giống nhau. Đem chính mình toàn bộ tinh lực đều tập trung tới rồi trước mặt quan tài phía trên, quan tài dựng đứng trên mặt đất phía trên. Tức khắc có một cổ thô bạo chi lực. Này quan tài ở nàng kia trên người là lúc, còn chưa có loại cảm giác này. Hiển nhiên là rời đi nữ tử khống chế, mới có như vậy hiệu quả. Kia cao gầy nữ tử cảm nhận được kia cổ thô bạo chi lực, tức khắc đại hỉ, thân mình nhảy liền tới rồi kia quan tài phía trên, chân sau đứng thẳng lên. Quan tài vừa ra, ở bốn phía liền hình thành cực có khí thế khí tràng. Những cái đó du hồn thấy thế, tự nhiên không dám về phía trước. Giang Nam Như lại là đối kia quan tài có hứng thú. Từ nàng nhìn thấy Quầy Sơn phái người, liền biết được bọn họ quan tài. Nhưng những cái đó quan tài rốt cuộc là cái gì, nàng lại một chút cũng không hiểu được. Người chính là như vậy, đối với không biết đồ vật, càng là không biết, liền càng là tò mò. Giang Nam Như tò mò không có chống đỡ bao lâu, kia quan tài đột nhiên bạo liệt mở ra, tản mát ra một cổ khó nghe khí vị. Kia khí vị cực kỳ khó nghe, giống như là trứng thúi hỗn loạn nhà xí hương vị. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như khoảng cách thượng xa, đều đã là khó có thể chống đỡ, tựa hồ lập tức muốn nôn mửa giống nhau. Trái lại những cái đó du hồn, tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Giang Nam Như đột nhiên một trận bất đắc dĩ. Những cái đó du hồn vốn chính là vô tri hồn phách, lại nơi nào tới khứu giác. Lúc này, to như vậy nơi sân bên trong, chỉ có Giang Nam Như chính mình cùng kia bất đắc dĩ vượn trắng. Ở gặp kia khó nghe khí vị tra tấn. Hết chương.